Nàng là vai chính. Chương 47, chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù người ngoài giới không biết rõ về vòng tròn thương nghiệp, nhưng nghe đồn thì đã từng nghe rồi. Chẳng hạn như đoàn luật sư Thắng Thiên dưới danh nghĩa tập đoàn Đường Thị Bách Chiến Bách Thắng. Các luật sư của đoàn luật sư Thắng Thiên đều là những người ưu tú trong giới pháp luật. Chọn bất cứ người nào đem ra ngoài cũng có thể tự thành lập công ty riêng. Hơn nữa còn có rất nhiều người muốn cướp. Mọi ngày Thắng Thiên chỉ xử lý những chuyện trong vòng thương nghiệp của họ. Vì vậy rất ít khi công khai tác tên trực tiếp trên Weibo để đấu khẩu với nhau. Ngay cả Weibo cũng rất ít đụng vào. Đăng bài thì lại là đã ít nay còn ít hơn. Giống như Đường Hàn Thu. Bọn họ cũng là một làn sương mù dày đặc bí ẩn trong lòng của đa số cư dân mạng. Không nghĩ tới hôm nay vì nghệ sĩ công ty nhà mình. Đường Tổng đích thân khoác lên lớp vỏ Weibo ra trận thì không nói. Còn muốn tận dụng đoàn luật sư ma quỷ Thắng Thiên đến lấy thành tích. Các cư dân mạng càng ăn dưa càng cảm thấy chấn động. Cơ mà rất hả giận. Em, đờ mờ, cảm giác quá sảng khoái này là cái quái gì vậy? Hoa rượu bao che con như vậy hả? Tôi xem như hiểu rõ vì sao Du Như Băng khắp nơi quảng cáo cho hoa rượu và Đường Tổng rồi. Quảng cáo này tôi ăn còn không được sao? Hello, hoa rượu điện ảnh nhà các cô còn thu người sao? Bản lĩnh thổi phồng của tôi cũng rất mạnh. Tỉnh lại đi. Chị em tỉnh tỉnh, muốn đi con đường thổi phồng để vào hoa rượu không thực hiện được đâu. Cô còn phải có nhan sắc, thực lực như Du Như Băng cơ. Bạn là chó hả? Bảo vệ chính nghĩa oe. Ra đây cho các ba ba Thắng Thiên nhìn xem bàn phím mới 9 nhân nhân tệ của mày đi. Gào khóc, gọi ba ba Thắng Thiên cái gì? Ba ba Thắng Thiên cũng làm công cho Đường Thị. Kêu ba ba Đường Tổng mới đúng. Gu gu gu. Không được. Mặc kệ tiếp theo có kiện hay không. Dù sao bây giờ tôi sảng khoái là được. Mấy con chó ơ cao marketing cuối cùng cũng bị trừng trị. Thắng Thiên xông lên đi. Đường Tổng xông lên đi. Hoa Diệu xông lên đi. Thắng Thiên vừa ra tay đã bảo muốn lấy thành tích. Kêu bọn họ chuẩn bị 500 vạn. Một. Dây mơ dễ má tình yêu giới giải trí người dẫn đầu khi trước tung ra tin tức đen quả nhiên hoảng sợ. Vội vàng tìm đến bạn của hắn ta ở Phong Đình xin giúp đỡ. Ban đầu hắn cùng người bạn ở Phong Đình này tán gẫu mới biết được những việc này. Người bạn bí mật gửi cho hắn ta một đoạn video. Thái độ chỉ như là bạn bè bình thường cùng nhau ăn dưa. Đồng thời dặn hắn ta không được truyền ra ngoài. Nhưng hắn trong lòng ngứa ngáy, cảm thấy rằng làn sóng này dù thật hay giả tung ra chắc chắn sẽ bùng nổ hot search. Hơn nữa tin tức lớn như vậy không bùng nổ mới là ngu ngốc. Kết quả đúng như hắn ta nghĩ, làn sóng tin tức này vẫn tiếp tục, ổn định chiếm giữ top 3 hot search. Độ nóng cập nhật liên tục, mang lại cho hắn ta một làn sóng lưu lượng lớn. Nhưng hắn ta tuyệt đối không nghĩ đến Đường Hàn Thu sẽ đích thân dẫn dắt phía Hoa Diệu đi đánh hắn ta. Thậm chí còn ra trận hỏi hắn ta đã sẵn sàng bị kiện chưa. Ngay cả Thắng Thiên của Đường Thị cũng dọn ra luôn. Có cần thiết không? Hắn ta nghĩ. Đây không phải chỉ là vấn đề độ hot thôi sao? Sau tin đồn này, Du Như Băng cũng được chú ý tại sao Hoa Diệu và Đường Hàn Thu lại không hiểu được. Tuy nhiên tình hình hiện tại không cho phép hắn ta lo lắng chuyện khác. Trước mắt chỉ có thể tìm người cầu cứu. 500 vạn là chuyện nhỏ. Nhưng bị Đường Thị giết mới là chuyện lớn. Nhưng người bạn ở Phong Đình của hắn ta lại tức giận vì hắn ta lén truyền ra ngoài. Còn để lại một câu. Nếu sếp phát hiện ra là do tôi truyền ra. Thì anh cứ chờ chết đi. Rồi xóa WeChat hắn ta. Có loại cắt đứt quan hệ cả đời không bao giờ qua lại với nhau. Ý tưởng dựa dẫm vào phân tinh của dây mơ dễ má tình yêu giới giải trí ngay lập tức bị dập tắt. Cuộc sống trở nên tăm tối. cuối cùng chỉ có thể chấp nhận số phận dâng thành tích cho Thắng Thiên khí thế hùng mạnh. Thái độ tốt chút, hẳn là vẫn có thể sống sót. Hoặc là, cùng lắm thì về sau đổi biệt hiệu làm lại từ đầu. Không nghĩ tới, sau khi người bạn đó xóa liên lạc với hắn ta, lại báo cáo với tổ trưởng bộ phận tuyên truyền của Phong Đình. Đã giải quyết sạch sẽ. Tổ trưởng hỏi, hắn ta không phát hiện gì đúng không? Người bạn đó nói, không, người ta ngu quá, nếu có thể đi đường vòng, cũng sẽ không để lộ mấy tin tức này. Tổ trưởng hài lòng nói, tốt lắm. Sau đó quay lại xem hướng gió những bình luận trên mạng. Mặc dù lời cảnh báo của Đường Hàn Thu và Thắng Thiên đã đưa đến kết quả cuối cùng có tác dụng xoa dịu nhất định, nhưng vẫn có một số tiếng nói dư luận tranh cãi tràn ngập trên Weibo. Không thành vấn đề. Mặc dù vậy, phía Hoa Diệu thực sự không định giải thích nội dung của video một chút à, tương tư dài khó bên nhau. Đường Hàn Thu ra tay tàn nhẫn như vậy, cậu lớn nhà họ Cầu lại che chở Du như băng như vậy. Nói cái này không mở ám. Xin lỗi, tôi không tin. Du như băng là tiểu tam. Du như băng chen vào tình cảm người khác. Không biết cần cầu, mày buồn cười thật. Chuyện người ta cần mày tin à, cũng đòi mang chủ đề. Còn sợ mình không phải dân đen sao? Không thể. Mày cũng đòi mang chủ đề có vấn đề gì không vậy? Không tin thì mày hỏi Hoa Diệu hỏi Đường Hàn Thu đi. Ở chỗ này nói bóng nói gió mấy chủ đề đen cho ai xem? Con quỷ nhỏ Du như băng. Du như băng tuyệt vời. Du như băng sông lên đi. Ai không biết mang đi. Cuối cùng một cuộc đại chiến giữa anti-fan tự nhiên xuất hiện. Tổ trưởng bộ phận tuyên truyền của Phong Đình hài lòng cập chiếc máy tính bảng, đi đến văn phòng Cầu Hải Ninh, chuẩn bị báo cáo tình hình trận chiến. Cái mà ông chủ bọn họ muốn là phương pháp mượn dao giết người này. 2. Tá đao sát nhân, chia dao xa gen, aka mượn dao giết người, aka mượn tay người khác để giết kẻ thù. Gươm chưa dính máu đã thắng, bất cứ lúc nào cũng có thể khơi dậy mùi máu tanh. Đường Hàn Thu đương nhiên sẽ không bỏ qua những lời chất vấn này. Mục đích chính của cô là xóa cái tiếng xấu. Tiểu Tam, ra khỏi người Du như băng. Nếu vấn đề trong video không được giải quyết rõ ràng, chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều nghi vấn hơn. Hơn nữa, những lời nghi ngờ chất vấn này dần dần khiến fan của Du như băng trở nên buồn bực nóng nảy. Họ muốn bảo vệ Du như băng. Nhưng đã có một đoạn video rõ ràng ở đó. Khía cạnh đạo đức khiến họ khó vượt qua được rào cản này. Không ai hy vọng trở thành fan của một idol là người thứ ba. Nếu idol này chưa chính thức ra mắt, hơn nữa sự việc Tiểu Tam đều là sự thật, thì rất có thể họ sẽ hợp lực lại để bóp chết idol chưa ra mắt này từ trong nôi. Không chỉ Đường Hàn Thu cảm nhận được sự lo lắng của fan, mà Du như băng cũng cảm nhận được chính xác điều đó. Hỏi bước tiếp theo, kế hoạch tiếp theo của Hoa Diệu thông qua Đường Hàn Thu. Sau khi Đường Hàn Thu tổ chức cuộc họp với bộ phận tuyên truyền, một kế hoạch được đề ra, hình thức hỏi và trả lời. Weibo chính thức của Hoa Diệu sẽ soạn ra một cái Weibo. Thông báo trong 10 phút nữa sẽ có một bài viết mới Weibo. Lúc đó cư dân mạng có thể để lại lời nhắn bên dưới kèm theo câu hỏi của bản thân bên dưới. Chính Đường Hàn Thu sẽ trả lời cho 5 cư dân mạng bình luận nhanh nhất. Giới hạn mỗi người chỉ có thể hỏi một câu. Muốn Đường Hàn Thu trả lời từng cái một là không thể nào. Không có thời gian và sức lực. Hơn nữa một khi có nhiều câu hỏi sẽ rất phức tạp và lộn xộn. Không thể tránh khỏi việc người ta đặt câu hỏi bậy bạ. Vì vậy Long Du muốn giả nhân giả nghĩa hơn một chút. Để cho cư dân mạng chuẩn bị trước, sau đó dựa vào tốc độ đánh chữ để lại câu hỏi. Hơn nữa Đường Hàn Thu nhất định phải trả lời. Như vậy có thể tiện đề phòng có người đục nước béo cò. Đục nước béo cò. Chỉ những người nhân lúc người ta cháy nhà mà đi hôi của. Lợi dụng cơ hội để trục lợi chẳng hạn. Sau khi Du Như Băng biết được kế hoạch thông qua WeChat. Phát ra một câu khảo vấn từ linh hồn. Du không Như Băng. Thế xin hỏi Đường Tổng chúng ta làm sao lấy thân phận của bản thân đi trả lời đây? Khoác lớp vỏ lên sao? Đường Hàn Thu. Nếu không, Du không Như Băng. Chị có biết nếu em là quần chúng ăn dưa sẽ nghĩ như thế nào không? Đường Hàn Thu, nghĩ như thế nào? Du không Như Băng, em sẽ nghĩ dưới lớp vỏ này đến cùng có phải là chính chủ không? Bên Weibo chính thức của mấy người mặc dù nói là chính chủ trả lời. Nhưng chỉ là khoác lên một lớp vỏ thì làm sao tôi biết được có phải là chính chủ hay không? Du không Như Băng. Cho nên em đề nghị, hì hì, Đường Hàn Thu sau khi thấy hai từ, hì hì, kỳ lạ, trong tiềm thức cảm thấy không ổn, Du không Như Băng, mở sóng trực tiếp, trước tiên bắp nhan sắc xinh đẹp thịnh thế, để cả thế giới nhìn thấy nhan sắc xinh đẹp thịnh thế của chị. Hơn nữa người ta nói sắc lệnh chí hôn, chị nói cái gì bọn họ chắc chắn cũng sẽ tin, sắc lệnh chí hôn. Không thể giữ vững lý trí được trước dục vọng. Dù không Như Băng. Mặc kệ bọn họ tin hay không. Dù sao em cũng là người thứ nhất tin. Đường Hàn Thu đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía Long Du. Hỏi. Long Du. Cậu có phải cũng muốn tôi mở phát sóng trực tiếp đúng không? Dù Như Băng là tay lão luyện trà trộn trên Internet nhiều năm. Vì vậy phản ứng rất nhanh. Long Du là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Chắc anh ta cũng nên phản ứng được mới phải. Long Du dừng một chút. Ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đường Tổng làm sao mà biết được. Để Đường Hàn Thu dùng Weibo xác thực không có cách nào có thể thuyết phục công chúng tin là chính chủ. Dù sao chỉ là lớp vỏ ngoài. Người nào cũng có thể nói bản thân mình là Đường Hàn Thu. Nhưng nếu mở phát sóng trực tiếp. Hiệu quả sẽ không giống nhau. Nó không chỉ có thể chứng minh đó là chính chủ. Nó còn có thể chứng minh thành ý và sự xem trọng của Hoa Diệu đối với vấn đề này. Mà còn có thể thông báo cho cả thế giới biết tuyệt thế dung nhan của Đường Tổng bọn họ. Để đám nhan cầu quyết một lòng. Chú ý đến Weibo của Hoa Diệu nhiều hơn. Đường Tổng và bọn họ chính là kẻ môi giới duy nhất. Một công đôi việc. Chẳng phải quá tốt đẹp. Chỉ là anh ta không dám đề nghị. Đường Tổng vẫn luôn nói. Không vội. Vậy thì cô nhất định đã hiểu rõ trong lòng. Làm cấp dưới mà nói nhiều nữa chỉ khiến cô ngại phiền phức mà thôi. Làm cấp trên ngại phiền phức. Chính là tối kỵ của động vật xã hội. Nhưng anh ta không ngờ tới Đường Hán Thư lại tự mình thu nhận được cái sóng điện não này. Thực sự là vừa mừng vừa sợ. Bên kia Du Như Băng vui vẻ đề nghị. Bên đây là đôi mắt trông đợi tha thiết của Long Du. Đường Hàn Thu im lặng. Chẳng lẽ lần này là thời điểm sao? Du Như Băng lại gửi một tin nhắn khác. Du không Như Băng. Nhan sắc thịnh thế xông lên cho em. Đường Hàn Thu. Nhìn ra được cô ấy rất nghiêm túc. Đường Hàn Thu bất lực thở dài. Vậy mở đi. Cô thỏa hiệp, 3 phút sau, Hoa Diệu soạn ra một cái Weibo chặt chẽ cẩn thận vô cùng. Thông báo 10 phút sau sẽ đăng một cái Weibo giải quyết vấn đề. Thời gian giới hạn là 10 phút. Sau đó, Đường Hàn Thu sẽ ở phòng phát sóng trực tiếp chọn ra câu hỏi người 5 người đầu tiên lần lượt tiến hành trả lời. Cư dân mạng vừa nghe Đường Hàn Thu muốn mở phát sóng trực tiếp. Vậy mà đã đứng ngồi không yên. Lúc trước Du Như Băng thổi cô lên tận trời không đụng mặt đất. Bọn họ lúc này cuối cùng cũng có thể nhìn thấy gương mặt thật. Mọi người sôi nổi xắn tay áo lên. Chuẩn bị câu hỏi từ sớm. Chờ Weibo chính thức của Hoa Diệu đăng blog. Lấy ra tốc độ tay của người độc thân nhiều năm là Pet. Nhất định sẽ giành được top 5. Đường Hàn Thu gọi điện thoại cho ba mẹ nhà mình xong. Long Du và những người khác đã chuẩn bị xong phòng phát sóng trực tiếp. Thu xếp tài liệu tại chỗ. rồi tiến hành trong phòng họp. Người của bộ phận tuyên truyền theo bản năng muốn cho sửa sang lại dung nhan cho Đường Hàn Thu một chút. Nhưng một cái liếc mắt bắn qua, lại cảm thấy không cần thiết phải vẽ vời thêm chuyện. Đường Hàn Thu luôn rất chú ý về ngoại hình của mình. Căn bản không cần ai khác phải nhắc nhở. Hơn nữa cho dù bây giờ đầu tóc cô có rối bù lên thành ổ gà, vậy cũng là ổ gà đẹp nhất thế giới. Đường Hàn Thu quay trở về vị trí của mình. Buổi phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu. Dù Như Băng hưng phấn xoa hai tay vào nhau, cùng xem với đồng đội. Màn hình trong phòng phát sóng trực tiếp tối om, đồng thời bắt đầu đếm ngược. Khi chữ 1 màu trắng viết hoa biến mất trên màn hình, hình ảnh trở nên sáng hơn, và khuôn mặt của một người phụ nữ cũng hiển thị trước ống kính. Đường Hàn Thu ngồi trước máy quay, rũ mắt nhìn xuống máy tính bảng trên tay. Máy tính bảng hiển thị 5 câu hỏi mà bộ phận tuyên truyền đã sắp xếp cho cô. Đôi lông mày tinh xảo vô song, hàng mi dày và mảnh nhẹ nhàng rung động như cánh bướm. Qua màn hình cũng có thể cảm nhận được làn da của cô tốt đến mức có thể vỡ ra. Trơn bóng mịn màng như sữa bò. Khi cô ngẩng mặt lên đối diện với ống kính, những đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp được thợ thủ công chạm khắc cẩn thận ngay lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Khiến mọi người trước màn hình đều phải kinh ngạc cảm thán. Phòng phát sóng trực tiếp. Nổ tung. Cách chương.